Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153: Sơn Chi Hoa Nở. Ly khai Hỗ Châu thời điểm đại khái là hơn 4 giờ sáng. Cái này thành thị phồn hoa để người hướng tới, cũng làm cho người có chút sợ hãi. Lý Vãn Thất ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Sika đứng tại trên đùi của nàng. Hai con móng vuốt nhỏ nằm sấp cửa sổ. Nó thích xem thành thị. Bên đường bên trên khắp nơi có thể thấy được bận rộn đám người. Hôm nay là thứ bảy. Cũng có rất nhiều không cần đi làm nam nữ trẻ tuổi nhóm mặc đến hưu nhàn tịnh lệ. Tại trong thành thị xuyên qua. Sika, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Lý Vãn Thất sờ sờ phía sau lưng của nó. Lại thuận lấy ánh mắt của nó tò mò đánh giá cửa sổ bên ngoài. Chỉ là ngoại trừ người chính là xe. Nào có cái gì đẹp mắt. Mèo, Sika vẫn như cũ nhìn đến say sưa ngon lành. Nhàn nhã tâm thái chỉ có tại so sánh xuống. Có thể chân chính cảm nhận được nhàn nhã. Làm một con mèo nhưng thật ra là một chuyện rất hạnh phúc a. Mãi cho đến trên xe cao tốc về sau, Sika mới từ trên cửa sổ xuống tới. Cuộn tại Thất Thất trong ngực ngủ. Lý Vãn Thất cũng có chút buồn ngủ. Liền đem trong ngực Sika nắm thật chặt. Tựa ở ghế ngồi ngủ. Thất Thất chưa từng lo lắng buổi chiều ngủ ban đêm sẽ ngủ không được. Buổi chiều đi ngủ là buổi chiều sự tình. Ban đêm đi ngủ là buổi tối sự tình. Này làm sao có thể nói nhập làm một đâu. Lý Dụ Dân đóng lại trên xe âm nhạc. Để Thất Thất thật tốt đi ngủ. Xe của hắn mở cực kỳ ổn. Làm Thất Thất ngủ tỉnh mở mắt ra thời điểm. Sắc trời đã u ám. Đến Tô Nam. Về đến nhà đã nhanh 7 giờ đồng hồ. Vừa mở ra ra môn, Mili giống như một quả lông mềm như nhung đạn pháo một dạng đánh tới. Cô cô cô. Ngu xuẩn Mili nhảy không cao. Vừa vặn ôm ở Lý Vãn Thất trên đùi. Lại trơn mượt rơi xuống tới rồi. Mili Mili. Lý Vãn Thất vui vẻ sờ sờ nó. Mili ủi ủi bàn tay của nàng. Liền lại muốn đến trong ngực nàng nhảy. Bởi vì Sika gia hỏa này chính mình lười nhác bước đi. Còn nằm ở Thất Thất trong ngực đánh ngáp đâu. Thật tốt, ta cũng ôm ngươi. Lý Vãn Thất liền ngồi xổm xuống. Đem Mili cũng ôm vào trong ngực. Mili lúc này mới vui vẻ. Dùng đầu đi ủi Sika. Sika ghét bỏ mà dùng chân đẩy ra Mili mặt to. Lý Vãn Thất ôm hai cái tiểu gia hỏa đi vào trong nhà. Đầu tiên là đến phòng bếp nhìn một chút. Quả nhiên Vương Huệ Tố tại hái rau đâu. Mama, chúng ta trở về rồi. Thử sức thế nào a? Vương Huệ Tố một bên rửa đồ ăn vừa nói. Hừ, nhà chúng ta Sika xuất mã. Nhân vật này khẳng định đến cầm xuống a. Lý Vãn Thất một mặt đắc chí. A, nhà chúng ta lớn đần mèo thế mà thật có thể điện ảnh. Lúc nào đập xong? Đến lúc đó chúng ta cả nhà đi rạp chiếu phim cho nó cổ động a. Vương Huệ Tố cười nói. Em. Không phải loại kia tại rạp chiếu phim điện ảnh. Là loại kia tại trên internet thả điện ảnh. Lý Vãn Thất giải thích nói. A, ta còn tưởng rằng rất đáng gờm đâu. Ai nha, người không hiểu. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Lý Vãn Thất đem Sika cùng Mili buông ra. Cho chúng nó phân biệt đổ chút thức ăn mèo cùng thức ăn thỏ. Tiếp đó liền tiến gian phòng thay quần áo. Cái này thân váy đẹp mắt là đẹp mắt. Nhưng vẫn là không có mặc ở nhà quần sóc nhỏ cùng tê sớt tới dễ chịu. Tô Nam trước mắt cả ngày sắc trời đều là u ám. Nghe Vương Huệ Tố nói. Buổi chiều còn xuống nhiều lần mưa nhỏ. Hỗ Châu cùng Tô Nam cách lấy không xa. Thời tiết vẫn còn đi. Nhiều mây mà thôi. Thật cũng không trời mưa. Sika đến ban công bên này. Ban công trên mặt còn có chút ướt sũng. Hành củ mầm cũng không cần tưới nước. Nó nhảy lên ban công. Sau cơn mưa không khí trong lành ẩm ướt. Người bắt đầu rất là hài lòng. Đối diện trên ban công. Tô Thanh Nịnh vừa vặn đi ra thu quần áo. Nàng vươn tay sờ sờ sao phơi đồ bên trên treo quần áo. Còn rất ẩm ướt. Trời đầy mây trời mưa. Phơi một ngày đều làm không được. Tô Thanh Nịnh đi đến ban công ngắm trông chờ. Đồng thời hít vào một hơi thật dài. Lông mày đầu cũng giãn ra. Sika nhìn lấy nàng. Nàng cũng nhìn đến Sika. Tô Thanh nịnh hướng nó phất phất tay. Sika nghĩ nghĩ, như là mèo cầu tài một dạng, duỗi ra chân hướng Tô Thanh nịnh vẫy vẫy. Tô Thanh nịnh có chút cận thị, thấy không rõ động tác của nó. Nàng tại ban công nghỉ ngơi một hồi về sau, liền xoay người trở về phòng. Sika cũng nhảy xuống, về tới trong phòng. Lý Vãn Thất ngồi xếp bằng ở trên ghế salon móc điện thoại. Đều nhanh muốn ăn cơm. Nàng còn hướng miệng bên trong đút lấy đồ ăn vặt. Nhìn đến Sika theo trước mặt đi qua. Thất Thất ngoác nói. Sika mau đến xem. Thanh Nịnh tỷ tỷ vừa phát tới tin tức. Hỏi ngươi thử sức thành công không có đâu. Sika nhảy lên. Đầu to tiến tới. Kêu kêu khung chat bên trong. Lý Vãn Thất chính cùng Thanh Nịnh trò chuyện trước mắt thử sức sự tình. Gặp Sika tới. Lý Vãn Thất liền đem nó ôm lấy. Cùng một chỗ đối ống kính tới rồi đóng mở ảnh. Tiếp đó cho Tô Thanh Nịnh phát đi qua. Thất Lý Hương Hương. Hì hì. Đại minh tinh tới rồi. Thanh Nịnh. Ha ha. Sika thật đáng yêu. Vừa mới ta còn tại ban công nhìn đến nó đâu. Mong đợi nó đánh ra tới điện ảnh. Cơm tối hôm nay. Vương Huệ Tố làm nhiều một cái đồ ăn. Tính là chúc mừng Sika thử sức thành công. Làm nhân vật chính Sika. Sớm mà liền mang theo chính mình chén nhỏ tới chờ ăn. Mili cũng muốn ăn tiệc ăn mừng. Có thể nó món gì cũng không thể ăn. Sika đem nó đưa đến dưới đáy bàn. Len lén xuất ra một quả quả hồng cho Mili ăn. Loại này quả hồng đối Sika chính mình tăng lên cũng không lớn. Nhưng đối Mili hiệu quả vẫn là rất không tệ. Cô. Mili vui vẻ đầy sinh lực. Sika một chân đập nó trên đầu. Tỏ ý Mili an tĩnh ăn. Không cho phép cãi lộn. Nếu như bị phát hiện liền đi đời nhà ma. Mili có chút nhỏ ủy khuất. Bất quá vẫn là đặc biệt vui vẻ đem quả hồng một ngụm nuốt đến trong bụng. Lập tức cảm thấy thân thể ấm áp dễ chịu. Dễ chịu cực kỳ. Sika lúc này mới an tâm ăn chính mình bát đồ ăn ở bên trong. Không phải luôn có cái tiểu tham trùng ở một bên nhớ thương lấy. Sika chính mình ăn đến đều không có ý tứ. Hôm nay là thứ bảy. Ban ngày không cần lên lớp. Cái kia an bài sự tình cũng đều làm tốt. Lúc 11 giờ, Tô Thanh Nịnh tắm rửa hoàn tất. Giống như thường ngày tựa ở đầu giường bên trên. Trong ngực ôm con kia to lớn gấu bông. Cái này gấu bông theo nàng nhiều năm. Cùng gian phòng bên trong cổ điển phong cách không đáp. Nhưng nàng dù sao là sẽ mang theo trên người. Trước kia không quen biết tiểu si lúc ấy. Nàng liền sẽ cùng cái này gấu bông nói một chút tâm sự của mình. Thẳng đến tiểu si xuất hiện. Gấu bông cũng bồi tiếp nàng cùng một chỗ cùng tiểu si nói chuyện phiếm. Tô Thanh Nịnh một lần lại một lần mở ra tiểu si kêu kêu tư liệu. Muốn đi hắn không gian dạo chơi. Có thể hôm qua mới đi dạo qua. Trước mắt lại đi dạo lời nói. Lưu lại dấu chân lại sợ hắn nhìn thấy. Mà lại hắn không gian ngoại trừ mấy đầu rất lâu trước đó nói một chút. Liền không có những vật khác. Thế là Tô Thanh Nịnh liền điểm mở tiểu si khung chat. Chậm rãi lật xem trước đó nói chuyện phiếm ghi chép. Một năm trước nói chuyện phiếm ghi chép đều còn tại. Mới quen lúc ấy. Hai người còn tại trên mạng tranh luận qua đây. Vậy đại khái là Tô Thanh Nịnh dài nhất thời gian một lần không để ý tới hắn a. Dòng dã hai tuần lễ không có cùng hắn nói chuyện. Hiện tại về thoạt nhìn. Cũng là thú vị cực kỳ. Mỗi một cái ghi chép nàng đều không bỏ được xóa. Sợ ghi chép mất đi. Còn toàn bộ copy một phần tồn tại trong máy vi tính. Nàng chậm rãi lật. Kỳ thật có chút nói chuyện phiếm ghi chép đều đã xem qua rất nhiều lần. Có thể mỗi lần nhìn đến dù sao là sẽ nhịn không được chính mình tại cười ngây ngô. Làm cho giống như tiểu si liền tại bên cạnh mình một dạng. 11 giờ hơn 20 phân thời điểm. Tiểu si thượng tuyến. Thanh Nịnh. Hừ. Biết chơi điện thoại mèo. Ngoặc kép chấm hỏi. Thanh Nịnh. Người tối hôm qua không có thượng tuyến. Biết chơi điện thoại mèo. Bởi vì ta trước mắt muốn ra cửa a. Tối hôm qua liền ngủ sớm trong chốc lát. Thanh Nịnh. Người hôm nay đi đâu vậy a? Biết chơi điện thoại mèo. Đi một chuyến Hỗ Châu. Trước mắt thứ bảy, ngươi lại trạch một ngày sao? Thanh Nịnh, ta mới không trạch đâu. Ta hôm nay cùng hai vị bằng hữu đi vải vóc chợ. Đẹp mắt vải vóc khó tìm. Bất quá vẫn là tìm tới rồi. Một thoáng kinh hồng cần rất nhiều thời gian chế tác đâu. Đến lúc đó làm được. Ta muốn cho ngươi ký tên. Biết chơi điện thoại mèo. Tại sao phải cho ta ký tên? Bởi vì cái này liền như là ngươi đưa ta lễ vật a. Đần. Bất quá Tô Thanh Nịnh ngược lại không có như thế nói với hắn. Mà là trả lời. Ngươi sáng ý a, khẳng định phải cho ngươi ký tên rồi. Biết chơi điện thoại mèo. Không cần a, ta cái này mù giảng mấy câu. Nào tính cái gì sáng ý. Thanh Nịnh, nhất định phải. Biết chơi điện thoại mèo. Tốt a, Thanh Nịnh. Hình ảnh, trong tấm ảnh. Tại phòng nàng một cái bình hoa nhỏ bên trên. Cắm mấy chi trắng noãn không vết sơn chi hoa. Thanh Nịnh, đẹp không? Buổi chiều cùng một cái bán hoa bà mua. Nàng nói cho ta nói. Kiếp này bán hoa. Kiếp sau xinh đẹp. Sika tâm tư cũng nhu mềm lên rồi. Bà nói đúng. Người kiếp trước a nhất định là cái bán hoa tiểu cô nương. Hì hì. Công tử ngươi muốn mua hoa a? Mua a? Cảm tạ truy mộng không phải mộng đồng học vạn thưởng a? Tấu chương xong. Cầu donate cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.